Quyền tài, chương 1452, huyện Trinh Thủy xoay người, góc truyện audio.com, buổi sáng, sân rộng trước công viên, người vây bên ngoài, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả lãnh đạo thành phố cùng với nhân viên chiêu thương, Đồng Học Bân vẻ mặt xấu hổ bị Trương Long Quyên đi tới trước mặt kéo lấy ôm một cái, tay phải vươn ra muốn nắm tay cũng dừng ở giữa không trung, thiếu chút nữa đụng vào bụng của Trương Long Quyên, xoa nhẹ tay trang phủ lên trên vòng eo đầy ắp của cô ấy rồi đi qua, rơi vào đường cùng Đồng Học Bân cũng không thể không đáp lễ, chỉ có thể ho khan một tiếng rồi cũng đưa tay ôm lấy sau lưng Trương Đại Tỷ, vỗ vỗ tay trang của cô ấy, trong lòng bàn tay nhất thời đụng vào một xúc cảm áo ngực dưới áo của cô ấy, cái loại rất nhỏ, rất mỏng, cảm giác hình như là đồ lót tình thú, lại khiến cho Đồng Học Bân một trận ho khan. Trương Đại Tỷ này, không nói một tiếng mang nhiều người như vậy tới, lúc này vừa gặp thì ôm, cứ thích làm đột nhiên tập kích làm cho Đồng Học Bân trở tay không kịp. Ha ha, nhớ chị không? Chị Trương, khụ khụ, còn có người kìa. Sợ cái gì, tại Phất Châu bên kia ôm là lễ phép. Ngài trước khi đến đây sao không nói với tôi một chút? Sao không nói, chị Trương cậu không phải gọi điện thoại cho cậu rồi sao? Nhưng ngài cũng chưa nói mang nhiều người như vậy tới, tôi chưa chuẩn bị gì. Ha ha, chị không phải nói cho tên nhóc cậu một kinh hỉ sao, thỏa mãn hài lòng không? Có thể không hài lòng sao, sớm biết ngài mang đến nhiều ngoại thương như vậy, mấy ngày nay tôi phòng trừng đều mừng rỡ ngủ không yên, tôi cũng ngóng trông đây. Ha ha, tên nhóc cậu vui vẻ là được, cảm ơn chị Trương, lần này ngài giúp đỡ tôi đại ân. Vẫn đều là cậu giúp chị. Lúc này chị có thể giúp đỡ tên nhóc cậu một lần, cũng đừng cảm ơn, hai chị em ta còn cần khách khí như vậy hả? Được vậy tôi đã có thể không khách khí, ha ha. Ha ha, nên khách khí cũng phải khách khí một chút, ngày đó cậu gọi điện thoại cho chị xong chị liền bắt đầu liên hệ người bận việc. Dù sao cũng phải có thưởng, đúng không, bạc thưởng gì, quay đầu lại rồi nói sau, trước đem chàng diện ứng phó đã. Chỗ này nói không tiện, khụ khụ, đừng ôm nữa. Đồng Học Bân ngoài miệng nói thầm cô ấy làm đột nhiên tập kích. Thật ra trong lòng sớm đắc ý muốn chết, nhìn nhiều ông chủ và cổ đông tập đoàn lớn như vậy, hắn cảm giác hai con mắt của mình đều muốn lòi ra bên ngoài, kết quả trò chuyện với Trương Đại Tỷ cũng quên thời gian, sau khi phục hồi tinh thần lại mới nhận thấy được hai người đã ôm nửa phút đồng hồ. Còn là trước mắt bao người, Đồng Học Bân ra mặt vốn không dày trên mặt cũng có chút không nhịn được. Trương Long Quyên không nghĩ cái gì, lộ nụ cười thoải mái buông hắn ra, Đồng huyện trưởng, ha ha. Tôi giới thiệu cho cậu một vài người. Được, Đồng Học Bân đi theo cô ấy. Trương Long Quyên chỉ một người, đây là Anna, em gái của tôi, xí nghiệp gia tộc bọn họ có không ít sinh ý với công ty tôi và cha cô ấy cũng là bạn cũ. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Tuy rằng cô gái này là người nhỏ tuổi nhất bên trong, nhưng cũng lớn hơn không ít so với Đồng Học Bân, vì vậy lập tức nắm tay cùng cô ấy, xin chào, rất vui khi gặp cô. Lời này dùng tiếng Anh nói. Cô ta cũng cười nắm tay với hắn, nói vài câu. Bất quá Đồng Học Bân nghe không hiểu. Trương Long Quyên tiếp tục giới thiệu nói. Đây là Reina, bạn hợp tác nghiệp vụ của tôi, cũng là người bạn đầu tiên tôi quen lúc trước tại Phất Châu, người tốt cũng là khẩu âm quá. Góc truyện audio.com, nặng, ha ha, có đôi khi tôi đều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Đồng Học Bân cũng nắm tay với Reina. Sau đó Reina thân cao 1m9 hơn này cũng cười cho Đồng Học Bân một cái ôm. Theo người khác thấy, cái ôm này cùng trước đó Trương Tổng ôm Đồng huyện trưởng cũng là như nhau, mọi người xung quanh tựa như cũng không cho rằng có gì không thích hợp, dù sao Trương Tổng là nhà đầu tư từ nước M tới, sinh hoạt nhiều năm, thói quen khẳng định cũng đều là bên kia, trong nước mà nói thì có vẻ không phù hợp, nhưng tại chỗ người ta ôm chỉ là cơm thường, lễ nghi và lễ phép cơ bản, cũng như nắm tay, hơn nữa mọi người cũng nhìn ra được Trương Tổng hình như cùng Đồng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy nhận thức rất lâu, rất quen thuộc, hai người bạn cũ gặp mặt ôm chào hỏi cũng không có gì sai. Đồng Học Bân và Trương Long Quyên nói rất nhỏ, người khác cũng không nghe, chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ thì thầm cười ha ha, tưởng chào hỏi vấn an nhau. Cho nên không người lưu ý, còn hơn cái ôm này tới, mọi người hiển nhiên càng quan tâm chuyện đầu tư. Khi thấy Trương Long Quyên và Đồng Học Bân nhận thức, mọi người đều nghị luận. Thì ra bọn họ là huyện Trinh Thủy mời tới, sao trước đó một chút tin tức cũng không có, huyện Trinh Thủy giấu cũng quá sâu, tôi nói bọn họ sao vẫn không nhanh không chậm. Sai rồi, tôi thấy biểu tình của Đồng huyện trưởng, hình như trước đó cũng không biết tình. Tôi cũng nhìn thấy, rất kinh ngạc, phòng trừng chính hắn cũng không ngờ. Cái này gọi là chuyện gì, không biết mà còn có thể kéo tới nhiều ngoại thương như vậy. Hơn nữa đều là tập đoàn xí nghiệp lớn vài trăm tỷ. Cái này lời lớn rồi, vậy chúng ta còn có cơ hội không? Chẹp uổng công một hồi rồi. Không nhất định, quan hệ của Trương Tổng cùng huyện Trinh Thủy cũng không nhất định tốt như biểu hiện, then chốt vẫn là hạng mục có thể hấp dẫn bọn họ hay không. Nói cũng phải, cho dù quan hệ cá nhân của bọn họ tốt, sinh ý vẫn là sinh ý. Đúng vậy, cái chỗ rách nát như huyện Trinh Thủy căn bản là không giữ được miếng thịt lớn như vậy. Huyện Trinh Thủy đều chọc nhiều người tức giận, bị thành phố và cục chiêu thương huyện khu khác xa lánh, hiện tại vừa nhìn thấy nhiều ngoại thương như vậy lại đều là do huyện Trinh Thủy mời tới, rất nhiều người đều có chút ghen ghét, bất quá ngay cả huyện Trinh Thủy được tiên cơ, mọi người vẫn kiên trì cho rằng huyện bọn họ khẳng định không giữ được đám ngoại thương này, đến lúc đó Trương Tổng và ngoại thương khác khẳng định là muốn phân ra, huyện Trinh Thủy giống như là cho bọn họ cơ hội, nghĩ tới đây, tâm ghen ghét của mọi người cũng nhỏ đi, rất nhiều người cũng đều chờ đợi, trong đầu chuẩn bị kế hoạch. Đoàn đội của Trương Long Quyên đến thay đổi rất nhiều chuyện. Trương Long Quyên và Đồng Học Bân ôm nhau cũng cải biến rất nhiều chuyện. Ít nhất là Hoa Lập Hoa phó thị trưởng trong lòng không biết nghĩ như thế nào, cùng Lữ Vệ Quốc kinh ngạc nhìn nhau, thái độ đối với Đồng Học Bân cũng không cứng rắn. Chờ bên kia giới thiệu xong, Đồng Học Bân cũng đã trở về. Đồng huyện trưởng, Hoa Lập kêu hắn một tiếng, Đồng Học Bân nhìn ông ta, Hoa thị trưởng, Hoa Lập ngữ khí nhu hòa nói, chuyện lớn như vậy, sao không báo cáo sớm? Đồng Học Bân cũng phát hiện thái độ của Hoa Lập chuyển biến rất nhỏ, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, chuyển biến của cái thái độ này không phải bởi vì thành tích công tác của Góc Chuyện Audio.com. Đồng Học Bân hắn, chủ yếu còn là bởi vì Trương Long Quyên và đông đảo nhà đầu tư đều ở bên cạnh nhìn, lúc này bọn họ nếu như nhăn mặt nhíu mày với Đồng Học Bân, vậy hiển nhiên là hồ đồ tới cực điểm, vì vậy Đồng Học Bân nói. Tôi cũng mới biết, lúc đầu tôi chỉ mời Trương Tổng, chỉ mời một mình cô ấy, những người khác tôi cũng không nhận ra, bất quá cô ấy bên kia sinh ý bận, thời gian cũng không xác định, tôi muốn báo đặt vé máy bay cho cô ấy cũng nói không cần, kết quả nghe nói có một đoàn đầu tư khảo sát nước ngoài tới, tôi căn bản là không nghĩ, không ngờ rằng sẽ đến nhiều người như vậy, sớm biết vậy tôi sẽ đi sân bay đón người, sao có thể không thông báo thành phố còn tự mình ở hội chiêu thương bận cái khác. Hoa Lập khẽ gật đầu, tôi nói cũng phải, tôi cũng đoán được cậu không biết, không có việc gì, người đến là tốt rồi, huyện Trinh Thủy các người lần này mời rất có phân lượng, có thể mời tới Trương Tổng và nhiều cổ đông và người đầu tư của xí nghiệp nổi danh như vậy, thành phố chúng ta cũng vô cùng vinh hạnh. Lữ Vệ Quốc há mồm tựa như cũng muốn tiến hành một khẳng định đối với thành tích công tác của huyện Trinh Thủy, nhưng phòng chừng là da mặt mỏng, nói đến môi lại nuốt trở về, không nói ra. Người của cục chiêu thương khác đều phức tạp nhìn Đồng Học Bân. Còn người cán bộ chiêu thương thành phố trước đó cãi nhau với bọn họ có cảm giác gặp xui. Không ai ngờ rằng huyện Trinh Thủy lại có thể xoay người, được vận cứt chó lớn như vậy. Nhưng mà đối với khen ngợi và khẳng định của đám người Hoa Lập, Đồng Học Bân có chút cười nhạt, căn bản là không thèm phản ứng Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc. Lúc Trương Đại thì chưa tới, đoàn khảo sát chưa tới, các người lật qua lật lại lăn qua lăn lại huyện Trinh Thủy chúng tôi. Cho chúng tôi bàn triển lãm kém cỏi nhất, không cho chúng tôi phòng, còn luôn mồm muốn rút bàn triển lãm của chúng tôi. Thái độ cũng chưa từng cho chúng tôi được tốt, hiện tại vừa nhìn thấy Trương Đại Tỷ là huyện Trinh Thủy chúng tôi gọi tới, vừa nhìn tôi cùng Trương Đại Tỷ nhận thức, ồ, thái độ cả đám mới thay đổi. Buồn cười, các người trước đó làm gì? Món nợ này tôi đều nhớ kỹ. Bụng dạ hẹp hòi, đối với loại người như thế, thằng nhãi Đồng Học Bân này vẫn đều là bụng dạ hẹp hòi. Lữ Vệ Quốc nhìn hắn, rốt cục nói, Đồng huyện trưởng, Trương Tổng là cậu mời tới, vừa rồi cậu hẳn là cũng nghe thấy được ý của đoàn khảo sát là không cần người mà trực tiếp muốn tự mình xuống dưới khảo sát, như vậy thì quá không thích hợp, hơn nữa không người giới thiệu hạng mục, cái này cũng không được, cậu xem cậu có phải là nói một câu với Trương Tổng bọn họ. Cục chiêu thương thành phố ra vài người theo cùng xuống dưới, cũng tiện để bọn họ điều tra nghiên cứu. Trương Long Quyên tới, còn dẫn theo một nhóm người, Đồng Học Bân cũng có lo lắng, hắn đã hoàn toàn thất vọng đối với thành phố nên cũng lạnh lẽo lên, hắn hiện tại thậm chí ngay cả bàn triển lãm hủy bỏ hay không hủy bỏ đều không quan tâm, kết quả là bắt đầu lòng vòng, cái này à, tôi nói chuyện cũng không tính là gì cả. Hoa Lập nói, cậu cùng Trương Tổng có quan hệ tốt như vậy, đề nghị của cậu cô ấy khẳng định sẽ suy nghĩ, then chốt chúng ta cũng là muốn cung cấp phục vụ và hạng mục thích hợp cho bọn họ. Đồng Học Bân chật lưỡi, tôi cùng Trương Tổng cũng là nhận thức không bao lâu, có thể mời cô ấy tới. Góc Chuyện Audio.com, thật sự là mất sức chín châu hai hổ của tôi, người ta khẳng định không nghe tôi, nếu như tôi yêu cầu nhiều, cũng sẽ chọc đối phương phản cảm, đúng không? Tôi nghĩ hay là nghe ý kiến của nhà đầu tư đi. Thấy Đồng Học Bân không chịu, sắc mặt của Hoa Lập cũng nhục nhã một ít. Lữ Vệ Quốc cũng như vậy, cậu ngay cả nói cũng không nói, sao biết người ta không đồng ý. Đồng Học Bân đương nhiên sẽ không để ý, cho người của các người cùng nhau cùng xuống dưới khảo sát. Vô nghĩa quá đi thôi. Các người nghĩ chuyện tốt gì đều được hết à? Cách Trương.